Kiếp Thiên Vận, chương 857, Tình Trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hạ trưởng môn muốn đích thân thu đồ. Lời nói đó không hề giả dối. Lệnh Hồ Thiếu Ngọc sau khi nghe xong ta, lập tức ngơ ngác một chút. Ta không biết hắn lý giải ra sao, bất quá ta xác thực thiếu Lệnh Hồ Nhiên một cái mạng, nếu không phải hắn lúc ấy lấy một địch ba vị ta hộ giá hộ tống, cũng không đến mức cứ như vậy oanh liệt hy sinh. Nếu như hắn bản ra hài từ tới học tập ta đương nhiên không có lý do cự tuyệt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thu đồ cũng không vấn đề, Thiên Nhất Đạo vốn là đối với thiên hạ tu huyền người rộng mở đại môn, chỉ cần tâm tính thuần lương, đạo tâm kiên cố ta Thiên Nhất Đạo sao lại cự tuyệt ở ngoài cửa. Nói thì nói như thế, bất quá Thiên Nhất Đạo ngoại môn sợ quá hôm nay, lập tức sẽ đóng cửa lại đến rồi, như vậy nhiều địa tiên tọa chấn, thiên hạ tu huyền người sợ muốn chèn phá ngạch cửa mới được. Đến lúc đó chỉ là thẩm tra, đại gia cũng không cần tu luyện. Đại trưởng phu một lời đã nói ra, tứ mã nan truy nha, hạ trưởng môn cũng không nên lừa gạt ta trẻ tuổi, chúng ta Lệnh Hồ gia xác thực có cái khó có thể điều giáo thiên tài, bởi vì không người đánh bại, hiện giờ chính cấp cầu danh sư chỉ đạo, hạ trưởng môn nếu là cho phép cũng coi là giải quyết bá gia Lâm Trung lo lắng sự tình. Lệnh Hồ Thiếu Ngọc vội vàng nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên tài phần lớn ngang bướng, này cũng không cái gì không ổn, nếu là Lệnh Hồ Nhiên lão tiền bối lo lắng sự tình, lại là cái tu huyền thiên tài Thiên Nhất Đạo đương nhiên sẽ không cự thu, mà ta cho dù không dạy được. Ta Thiên Nhất Đạo năng giả vô số, nhất định có thể dạy người, đây là ta một đạo truyền âm phù, nếu kia hài tử đến rồi, có thể cầm phù tới Thiên Nhất Đạo đưa tin, nói rõ ngọn nguồn, tự có chuyên gia xử lý việc này, hoặc là đến nội môn đưa tin ta chính là... Ta lấy ra một tờ tối như mực lá bùa tiện tay liền vẽ lên chú ngữ, giao cho Lệnh Hồ Thiếu Ngọc. Lệnh Hồ Thiếu Ngọc như nhặt được chí bảo, lập tức nhận lấy. Sau đó sát người nấp kỹ. Hài tử trẻ người non dạ, đến lúc đó còn thỉnh hạ trưởng môn trông nom chút ta cái này thông báo bản ra người, để cho bọn họ đem hài tử đưa tới ai, đứa nhỏ này tại nhà bên trong là lật trời, cũng không ai kiềm chế được nếu như hạ trưởng môn chịu vươn viện thủ, đem này bồi dưỡng thành tài thật đúng là vạn hạnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không sao, đêm đã khuya càn khôn đạo không tiện lưu người, sớm cho kịp xuống núi thôi. Thiên tài đều yêu thích giày vò. Này cũng không kỳ quái, dù sao bọn họ đối với không biết sự vật tò mò mạnh hơn, khó tránh khỏi sẽ làm cho người bình thường không hiểu. Lý Phá Hiểu cùng Lý Đoạn Nguyệt mặc dù không nói, nhưng nơi này đến buổi tối, sát khí thật rất kinh người, ai sẽ lưu tại nơi này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Càn khôn đạo nghe nói còn có một ngụm cái gì suối, có thể gột rửa người nhục thân, ta ngược lại thật ra muốn đi xem, nhưng bây giờ không phải lúc. Lý Phá Hiểu cùng Lý Đoạn Nguyệt không chừng tại Hậu Sơn, nơi này không phải ta địa bàn, ta cũng không thể thẳng thắn mà vì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ẩn giới tàng hình một đường hạ núi, ngọn núi bên trong rừng rậm khắp nơi âm trầm tương đương đen đủi đáng sợ, nếu như là người bình thường tuyệt sẽ không lựa chọn lúc này xuống núi, nhưng mà quỷ dị chính là, nơi này một cái âm hồn đều không có, ta trong lòng không khỏi giật mình, càn khôn đạo không hổ là cùng cấm địa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà tới được giữa sườn núi, nhìn về phía đối diện phía sau núi lúc bỗng nhiên, lại có một cỗ ngoài ý liệu nhàn nhạt quỷ khí hấp dẫn ta chú ý, bởi vì cái gọi là lòng hiếu kỳ hại chết mèo, trong lòng kinh nghi ta lập tức vận chuyển tiêu giao hành, nháy mắt bên trong thân thể liền nhẹ nhàng như chim bay đồng dạng. Thấp đất thánh ba, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lên cao mái cong đương nhiên là không có vấn đề, đến mức ta chạy như điên tại trên đỉnh cây, vẫn như dẫm trên đất bằng, rất nhanh liền đến đối diện phía sau núi bên kia. Mà cũng liền ở thời điểm này, ta thấy được làm ta sắc mặt đột nhiên biến hóa một màn. Lý Phá Hiểu giờ này khắc này, chính gác tay đứng tại vách đá vạn trượng bên trên, đón gió đêm đứng sững chỗ nào, mà bên cạnh một người mặc đen đỏ quần áo nữ quỷ chính đứng ở bên cạnh hắn, chính thể hiện ra động lòng người một mặt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nguyên nghĩa ta đã tìm được ngươi xem, nữ quỷ vươn tay, hoạt bát vươn tay, tại Lý Phá Hiểu trước mặt bày ra một cái thất thải đồ vật. Ta nhìn vòng tay, nhíu mày lại, vòng tay này giống như đã từng quen biết, ta lại nghiêm túc nhìn thoáng qua, sắc mặt cũng có chút ngưng lại, chính là Tích Quân ăn đi cái kia như ý vòng tay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thấy được, Lý Phá Hiểu thản nhiên nói, lại ngửa mặt lên trời thở dài. Nữ quỷ rất cao hứng bộ dáng, sau đó theo trong lòng bàn tay cầm lên như ý vòng tay, mang trong tay, phía sau quỷ khí hoàn toàn biến mất, biến thành cùng người đồng dạng tồn tại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. gọi Lý Phá Hiểu, Nguyên Nghĩa, nữ quỷ đương nhiên sẽ không là người khác mà là Chu Tuyền. Nguyên Nghĩa chính là Trương Nguyên Nghĩa, Chu Tuyền trượng phu. Cũng chính là ta gọi là Trương Nhất Đản Phát tiểu huynh đệ. Giờ khắc này, ta sắc mặt khó coi, Lý Phá Hiểu há lại Trương Nguyên Nghĩa. Chu Tuyền là nhập ma sâu đi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thở dài lúc sau, Lý Phá Hiểu ôn nhu nói. Đừng lại gọi ta Nguyên Nghĩa, Trương Nguyên Nghĩa đã chết, hiện giờ còn lại chỉ là ta Lý Phá Hiểu, Chu Tuyền, ngươi có thể minh bạch chưa? Có thể, nhưng ngươi chung quy là Trương Nguyên Nghĩa, chẳng lẽ ngươi có thể phủ nhận a? Chu Tuyền lúc này nắm chắc Lý Phá Hiểu khuỷu tay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lời nói này ra tới ta lập tức trầm mặc ở, mà mấu chốt là Lý Phá Hiểu đồng dạng không có phủ nhận, đây là làm ta triệt để cảm thấy chấn kinh, xem ra có thể giải thích chỉ có một loại, đó chính là hắn thể nội có Trương Nhất Đản hồn, hoặc là tàn hồn, hoặc là dung hợp làm một thể. Chỉ bất quá ta xưa nay không cảm tưởng giống như chân tướng đúng là như vậy, mấu chốt là Lý Phá Hiểu theo thấy ta bắt đầu hành động, đều cùng ta biết Trương Nhất Đản không có bất kỳ cái gì trùng hợp, nên Lý Phá Hiểu vẫn là Lý Phá Hiểu. Nhưng bây giờ đối mặt Chu Tuyền lại là chuyện gì xảy ra? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta trong lòng kinh nghi cũng bắt đầu hồi ức trước kia đủ loại, mà duy nhất làm ta có thể sâu chuỗi lại là làm lúc Lý Phá Hiểu tại Thập Phương Đại Hải phía trên Thế Gia Đại Hội hội sở bị cướp đi kia một đoạn. Đối, lúc ấy ta là có lỗi, ta làm Hạ Nhất Thiên đem ngươi bắt trở lại. Nhưng cũng là ta nhớ ngươi, hài tử nghĩ muốn gặp ngươi mới làm như vậy. Ngươi biết không, ngươi dù sao mượn thân mang Nguyên Nghĩa. Ta làm sao có thể tùy ý lúc ấy ngươi mang theo hắn thân thể bốn phía hành động. Chu Tuyền tiếp tục nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta đồng tình mẹ con các ngươi tao ngộ thân thể ta cũng không phải là không có ý định trả lại, dù sao chỉ cần ta bạch nhật phi thăng, chỉ là thân thể còn cùng ngươi lại như thế nào. Bất quá là một bộ xác không mà thôi, nhưng ngươi lúc đó như thế vội vàng, thế mà làm Trương Nguyên Nghĩa tàn hồn đoạt thân, nhưng lại không biết đoạt xá nhưng chỉ lần này thôi, tạo thành hiện giờ tình trạng ai. Lý Phá Hiểu lắc đầu tiếc hận, cho nên ta mới nói ngươi đồng dạng cũng là Nguyên Nghĩa. Dù sao coi như ngươi phần lớn linh hồn thuộc về Lý Phá Hiểu, nhưng chỉ cần có một bộ phận Nguyên Nghĩa hồn là được. Ta đều đến chết cũng không đổi, Chu Tuyền dù sao không hoàn toàn là bình thường nữ tử, nàng có đặc biệt quật cường. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tội gì lý do, Lý Phá Hiểu trọng trọng thở dài, ta nhìn thấy hắn tay có chút rung động, phảng phất cưỡng chế nhẫn nại lấy cái gì. Mà Chu Tuyền hai tay lôi kéo cánh tay của hắn, chỉ thiếu một cái thâm tình ôm mà thôi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta trong lòng chấn động, nguyên lai đúng là như vậy nguyên nhân, lúc ấy Chu Tuyền bắt đi Lý Phá Hiểu, nghĩ muốn sử dụng pháp thuật cưỡng ép làm Trương Nguyên Nghĩa lần nữa đoạt xá, kết quả đoạt xá nhưng chỉ lần này thôi, phàm nhân đoạt xá huyền môn bên trong người càng là hung hiểm vô cùng, cuối cùng trời đất xui khiến bị Lý Phá Hiểu thôn phệ liền tình còi đã trúng, không, phải nói là dung hợp. Lý Phá Hiểu còn muốn tránh ra khỏi Chu Tuyền dây dưa, nhưng lại dẫn tới này càng bắt càng chặt, hắn không dám dùng sức đẩy đối phương ra, lập tức có vẻ khó xử. Chu Tuyền, tình ngươi tự trọng, nhân quỷ khác đường, ta càn khôn đạo chính là đạo môn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta khó khăn dựa theo cổ tịch góp nhặt này như ý vòng tay vật liệu chế tạo ra loại bảo vật này, hiện giờ cùng người cũng không có gì khác biệt, chúng ta coi như cùng một chỗ, chỉ cần ngươi không nói ta là quỷ, người khác làm sao lại biết. Cũng nói không chừng cái gì, Chu Tuyền vội vàng nói, sau đó thâm tình nhìn Lý Phá Hiểu. Ta cùng hài tử tại âm phủ, mỗi ngày đều chờ mong ngươi đến, nhưng mỗi lần đều hết sức thất vọng, chúng ta hài tử thường thường vô sự liền nháo muốn gặp ngươi, ta nhìn hắn tìm không thấy thất vọng của ngươi thần sắc, ngươi biết ta có nhiều đau khổ à. Lý Phá Hiểu trầm mặc bởi vì hắn căn bản không biết nhu tình như thế nào cự tuyệt, từng tại hắn trong lòng, chỉ có càn khôn đạo đạo nghĩa, chỉ có trừ ma vệ đạo. Từ đâu ra như vậy nhiều nhi nữ tình trường. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại càn khôn đạo đã về tới ngươi tay bên trong, ngươi hiện giờ an tĩnh khổ tu chờ đợi đắc đạo phi thăng liền tốt, hơn nữa vô luận kết cục như thế nào, sẽ gặp phải trở lực gì ta đều phải cùng với ngươi, hoặc là ngươi liền cùng ta trở về âm phủ, hoặc là ta sẽ dẫn hài tử tới đây ở lại, chính ngươi lựa chọn. Cũng không cần lại tìm lý do gì. Chu Tuyền ánh mắt bên trong lóe kỳ vọng, hai hàng lệ quang doanh doanh mà xuống. Lý Phá Hiểu tạm thời ngây người, nhưng vội vàng nói. Ta càn khôn đạo từ xưa tuân thủ đạo tông lập được quy củ tiên sơn có linh, há có thể dung quỷ loại cùng thi loại ở lại. Liền sư tổ đều mang chính mình thi thể đi ta để ngươi ở nơi này, chẳng phải làm cho tất cả mọi người chạc ta sống lưng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. chính ngươi đều nói càn khôn đạo không còn người khác. Vợ chồng chúng ta cùng một chỗ thì thế nào? Ta tu luyện ta, ngươi tu luyện ngươi, ta chỉ cần đứng xa xa nhìn ngươi liền tốt. Chỉ là hài tử còn nhỏ, chẳng lẽ như vậy tuổi nhỏ, ngươi nhẫn tâm hắn không người giáo sư, trở thành cả ngày cờ chuồng khắp nơi chạy loạn giết người con hoang a? Chu Tuyền khóc, hai tay ôm Lý Phá Hiểu khóc lóc kể lể lên tới. Tiểu chất tử xác thực dã điểm, trong lòng ta ám đạo, nhưng chính mình có một cái hoạt thi nhi tử, Lý Phá Hiểu nên như thế nào ứng đối? Ta trong lòng một hồi thay hắn xoắn xuýt. Chu Tuyền cùng tiểu chất tử tại âm phủ không ngừng khuếch trương địa bàn, hiện tại ta ngược lại thật ra rõ ràng một chút, vậy chính là không có an toàn cảm giác. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lý Phá Hiểu hít sâu một hơi, không biết nên như thế nào giải quyết. Ngay tại lúc này, hắn bỗng nhiên mãnh quay đầu, vụt một chút rút kiếm, hai đầu lông mày sát cơ bỗng hiện. Ai, hét lớn một tiếng, đánh gãy dã rời đêm yên tĩnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta thần sắc âm trầm, còn tưởng rằng chính mình âm dương thuật ẩn giới tàng hình, đã tu luyện đến quỷ thần khó lường trình độ, có thể nghĩ không đến Lý Phá Hiểu chung quy cùng người khác không giống nhau, cư nhiên như thế mẫn cảm phát hiện ta. Ngay tại lúc ta chuẩn bị tiêu giao hành hiện thân thời điểm, một bóng người nhưng từ cùng ta cùng một cái phương hướng phía sau núi vách núi chỗ tối tăm đi ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lý Phá Hiểu biểu tình nháy mắt bên trong ngưng kết mà Chu Tuyền biểu tình phức tạp nắm lấy Lý Phá Hiểu tay chặt hơn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.